Thần ma hệ thống, chương 1497, binh doanh FED 4456. Góc truyện audio.com. Thiếu tinh chủ tinh băng vân phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt thế, khí chất như tiên nhìn qua binh doanh FED 4456 trước mặt thì lâm vào trầm tư. Binh doanh FED 4456 chính là binh doanh mạnh nhất trấn thủ cơ giới đế quốc. Trong binh doanh này có vô số chiến thú, đồng thời còn có một bát giai cơ giới vương mặc phỉ đặc nhĩ trấn thủ. Trừ phi có thể xuất động cường giả cửu giai mới có thể đánh tan được phòng ngự của binh doanh FED 4456 trước mặt này. Nếu không cho dù cường giả bát giai liên thủ cũng sẽ bị binh doanh FED 4456 và vô số quân đoàn máy móc đánh bại ngay thôi. Trước đó bát giai thanh giao vương vì đánh hạ binh doanh FED 4456 đã điều động vô số biến dị thú tấn công. Lúc khó phân ra thắng bại thủ binh doanh FED 4456 bức bách sử dụng đạn pháo vệ tinh mới đánh lui được quân địch. Nếu như bát giai thanh giao vương lẻ loi một mình mà muốn đánh bại FED 4456 chính là đi tìm chết. Tinh La nhất mạch ngoài tinh băng vân ra thì cường giả tàn lụi. Cũng chỉ có thanh tiểu thư là cường giả lục giai, còn lại đều là tứ giai ngũ giai cả. Muốn vượt qua binh doanh FED 4456 xuyên qua cánh cửa địa ngục tiến tới địa cầu chính là vọng tưởng. Thanh tiểu thư tiến tới bên cạnh tinh băng vân và chờ mong. Nói, tiểu thư, dùng lực lượng của chúng ta bây giờ muốn xông qua cánh cửa địa ngục căn bản không có khả năng. Bây giờ chúng ta đi tới một thành thị và chiếm lấy phi thuyền vũ trụ đi. Trực tiếp quay về chân La Tinh. Tàn quân Tinh La nhất mạch cũng nhìn qua tinh băng vân. Trong mắt tràn ngập chờ mong, chân La Tinh chính là hành tinh mẹ của Tinh La nhất mạch. Vì hành tinh này bị cơ giới đế quốc thực dân nhưng mà bọn họ vẫn muốn quay về. Hơn nữa chân La Tinh cũng không phải phòng ngự trọng điểm của cơ giới đế quốc. Ở nơi đó dùng chiến lực bát giai của tinh băng vân thì chỉ cần không đối mặt với chủ lực đại quân cơ giới đế quốc hoặc là cơ giới hoàng đế tổ. Uyên Đình tự mình ra tay. Căn bản không có người máy nào làm gì được tinh băng vân. Nguyệt Ảnh có chút cố chấp nói. Không, Nhạc Trọng chủ nhân sẽ tụ hợp với chúng ta. Mang theo chúng ta cùng xuyên qua binh doanh này. Xuyên qua cánh cửa địa ngục. Trở lại địa cầu. Trong mắt Nguyệt Tinh Nguyệt Liên hai nữ hiện ra thần thái cố chấp. Đứng bên cạnh Nguyệt Ảnh nhìn qua những người khác. Giọng của thanh tiểu thư trầm xuống. Nghĩ tới cự trảo của cửu giai cửu đầu long ưng đánh trúng Nhạc Trọng thì chậm rãi nói. Tôi thừa nhận Nhạc Trọng đúng là khó có được, nhưng mà hiện tại tôi chưa từng nghe qua có người nào còn sống dưới một kích của cường giả cửu giai cả. Đã 5 ngày qua hắn không có liên lạc với chúng ta rồi. Chúng ta cũng đã chờ hắn 5 ngày liên tục, hắn không có liên lạc chứng minh hắn đã chết rồi. Chúng ta cũng không cần cân nhắc vì người chết. Trong mắt Nguyệt Ảnh lúc này có một tầng sương mù bao phủ. Lớn tiếng thét to, chấm, không, ngài còn sống, tôi tin tưởng ngài còn sống. Chủ nhân sẽ không chết. Nguyệt Tinh Nguyệt Liên hai nữ trong mắt cũng có sương mù hiện ra. Nhẹ giọng khóc thút thít, vì các nàng mạnh miệng nhưng trong lòng cũng đã nhận định Nhạc Trọng giữ nhiều lành ít. Cửu giai cửu đầu long ưng hung uy ngập trời. Sở hướng vô địch. Tiện tay một kích là có thể đánh bay cường giả bát giai của cơ giới hoàng thành. Quỹ đạo vương và nhiều cao thủ bát giai khác phải liên thủ ngăn cản no được hoàn toàn là bằng vào bản thân cơ giới hoàng thành cường đại. Nếu như chiến đấu ở dã ngoại thì một chảo của cửu giai cửu đầu long ưng có thể dễ dàng đánh tan bất cứ chống cự nào của bát giai quỹ đạo vương. Bát giai quỹ đạo vương bị giết thành cặn bã. Một tia sinh cơ cũng không lưu lại. Bỗng nhiên tinh băng vân thản nhiên nói, đừng tranh giành, anh ta còn chưa chết đâu. Nghe được tinh băng vân nói vậy thì Nguyệt Ảnh ba nữ vui vẻ. Thanh tiểu thư lại có chút không phục, tiểu thư, nếu như hắn không chết thì sao không liên lạc với chúng ta. Tinh băng vân nở nụ cười khiến người ta say mê, trong mắt của nàng mê ly nhìn qua binh doanh FED 4456 trước mặt. Nàng có thiên tư yêu nghiệt. Phong hoa tuyệt đại, chẳng những thiên phú tu luyện siêu cường, nàng từng thống soái đại quân kịch chiến với cơ giới đế quốc hồi lâu. đối với nhân tâm và lý giải về Nhạc Trọng thì nàng vẫn hiểu vài phần. Đúng lúc này đồng hồ trong tay Tinh Băng Vân nóng lên. Một đạo quang mang chớp động hiện ra trong hư không, hình thành hình chiếu Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nói, tôi là Nhạc Trọng, tôi đã tới gần các người rồi. Sắp phát động cường công binh doanh FED 4456. Tinh Băng Vân, thỉnh cô chuẩn bị ra tay liên thủ với tôi chém giết Mạc Phỉ Đặc Nhĩ. Tinh Băng Vân khẽ gật đầu. Tốt, muốn mang theo đại quân đi qua cánh cửa địa ngục. Biện pháp duy nhất chính là đánh tan binh doanh FED 4456. Mở một đường máu, nếu không mấy trăm vạn người dù muốn vượt qua binh doanh FED 4456 là không có khả năng. Trừ phi mấy trăm vạn người này mỗi người đều có bổn sự cường hoành như Nhạc Trọng. Liên hệ với Tinh Băng Vân xong, Nhạc Trọng mặc áo giáp tàng hình giấu trong một góc. Hắn giống như U Linh lẻn vào trong binh doanh FED 4456. Trong binh doanh FED 4456 mỗi 10 bước là một trạm gác. Khắp nơi đều là máy móc chiến thú không ngừng tuần tra. Từng sóng cảm ứng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nếu như không có Bạch Y tương trợ, cho dù Nhạc Trọng có được áo giáp tàng hình cũng không cách nào lẻn vào trong binh doanh có phòng ngự xâm nghiêm này. Hiện tại có Bạch Y và áo giáp tàng hình trợ giúp. Nhạc Trọng vượt qua nơi phòng ngự bạc nhược nhất của binh doanh FED 4456 tiến vào trong. Trên đường đi lại trong binh doanh, Nhạc Trọng tiện tay vùi một quả bom năng lượng vào những vị trí yếu địa của binh doanh. Ồ, đây là nơi nào? Phòng ngự thật xâm nghiêm. Không ngờ triệu tập 30 tên người máy trí tuệ thất giai phòng ngự nơi này. Nhạc Trọng một đường tiềm hành đi vào chỗ sâu trong binh doanh. Chợt phát hiện một nhà kho máy móc ở trước mặt chừng một cây số có 30 tên người máy trí tuệ nhân tạo thất giai và 100 máy móc chiến thú. Thất giai đang canh giữ nơi này. Trong lòng của hắn sinh ra hiếu kỳ, căn cứ theo tình báo đạt được từ binh của Nhạc Trọng. Trong giả la tinh này ngoại trừ 8 cơ giới vương, 1 cơ giới hoàng đế, hơn 1.000 cơ giới quý tộc thất giai. Mỗi một người máy trí tuệ nhân tạo thất gia đều là chiến lực chân quý. Mà nơi này có trận hình 30 người máy trí tuệ nhân tạo thất giai canh giữ. Thậm chí còn huy động máy móc chiến đấu có thể kích thương cường giả bát giai sơ cấp ở một cái nhà kho. Thậm chí còn có 100 máy móc chiến thú thất giai đóng giữ. Lực phòng ngự nghiêm ngặt tới cực điểm. Cho dù là cường giả bát giai vượt qua nơi đây cũng là một vấn đề khó khăn. Phòng ngự thật xâm nghiêm, nếu như mình vừa tới giả la tinh, đối mặt như với đội hình này thì không có khả năng còn sống rời đi. Nhạc Trọng nhìn qua đám thị vệ, khóe miệng có chút nhảy lên, trong mắt hiện ra thần thái tự tin. Trong một chớp mắt, phát động ma chi lĩnh vực, một đạo hắc ám thâm thúy bao phủ cả kho hàng này. Thoáng cái bao phủ 30 người máy trí tuệ nhân tạo thất giai và 100 chiến thú thất giai vào bên trong. Cách chương.